Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, cha của Đế Dịch Nguyệt. Thiên Phương là trong 49 thiên đạo thứ 11. Thiên Phương thành chính là huyền đô 49 thần thành một trong. Nơi đó tụ tập lực lượng khổng lồ, thiên đạo khí tức nồng nặc nhất. Chờ đến bọn hắn đuổi tới Thiên Phương thành lúc, chỉ mỗi ngày đạo gia trì cả tòa thần thành, tại phía trên thần thành nồng nặc tạo thành thực chất, vô số kể thái dương thủ, nguyệt lượng thủ cùng tinh quân tụ tập ở chỗ này. Thần thành bị ngàn vạn mặt trời mặt trăng cùng tinh thần tinh đấu bảo vệ, giống như là phiêu phù ở một tòa mênh mông tinh hệ trung tâm. Hào quang rực rỡ lóa mắt, ánh mắt cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Lúc này, Thiên Phương thành đang bị Tổ Thần Vương dưới trướng Đại Nhật Tinh quân Đan Phượng Lai xuất lĩnh Tổ Thần Vương đại quân vây công. Vô số kim ốc kéo lấy từng khỏa mặt trời, trong mặt trời bay ra đếm không hết hỏa nha quân, tiến đánh Thiên Phương thành. Nhưng mà đối mặt Thiên Phương thành giống như thiên lũy bố trí, Đan Phượng Lai căn bản là không có cách đánh vào trong đó. Đan Phượng Lai đã từng phụ trách tại huyền đô vẽ đo thiên đạo, vẽ đo thiên công. Nhưng là thiên công dung túng địa mẫu nguyên quân, đem thiên đình lưu tại huyền đô thế lực quét sạch sành xanh. Dưới trướng hắn thân vệ mấy trăm vạn thần ma hết thảy chết tại địa mẫu nguyên quân chi thủ. Hiện tại hắn nắm giữ quân đội là mới gom lại quân đội. Từ trong chư thiên vạn giới điều động kim ô thần tộc. So ra kém hắn lúc đầu thân vệ, hắn chính là đế tọa cảnh giới tồn tại. Xung phong đi đầu, trùng sát tiến lên, Tần Mục bọn người đến lúc, chính vào chiến sự kịch liệt nhất thời điểm. Mắt thấy Đan Phượng Lai liền muốn giết vào thần thành. Đột nhiên trong thành thiên đạo chấn động. Từng tôn thái dương thủ nguyệt lượng thủ cùng tinh quân cùng kêu lên quát lớn. Pháp lực tương liên, trên bầu trời thiên đạo ngưng tụ, hóa thành một ngụm thiên ấn ầm vang che xuống. Thiên ấn chưa hoàn toàn rơi xuống, Đan Phượng Lai liền khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Thân thể lập tức như là bị thiên đạo xiềng xích khóa lại đồng dạng. Không thể động đậy, vô biên áp lực từ bên trên trấn áp mà xuống. Thiên ấn còn chưa đi vào đỉnh đầu của hắn, hắn xương cốt liền lốp bốp rung động, da thịt nổ tung, thần huyết bốc hơi, Đan Phượng Lai lệ khiếu liên tục, đột nhiên hơi lắc người hóa thành một con hỏa phượng hoàng. Ba tòa thiên cung phóng lên tận trời, nguyên thần pháp lực của hắn toàn bộ triển khai, kéo lấy từng khỏa luyện liền thần dương nghênh tiếp thiên ấn. Chín khỏa thần dương như cửu tinh liên châu liên tục quanh trên thiên ấn. Kịch liệt bạo tạc đem thiên ấn nắm nắm. Lập tức hỏa phượng hoàng vỗ cánh mà đi. Âm âm, thiên ấn nghiền nát chín khỏa thần dương. Âm vang rơi xuống. Trong chiến trường lập tức chân cụt tay đứt tung bay. Đan Phượng Lai dưới trướng vô số thần binh thần tướng nhục thân nguyên thần phá thành mảnh nhỏ. Đếm không hết thân thể bay múa, lập tức bị nóng rực gió lốc thổi đến hóa thành tro tàn. Sóng xung kích kinh khủng này vọt tới Tần Mục bọn người trước người, đem bọn hắn trùng kích đến thân hình bất ổn. Lâu thuyền cũng vô pháp tiếp cận Thiên Phương thành. Thiên ấn hình thành trùng kích qua đi, đột nhiên một ngụm thiên tỉnh từ chiến trường hiển hiện. Thiên tỉnh cùng giếng bình thường thấy khác biệt. Miệng giếng này phía trên chọc trời, phía dưới chấm đất, thân giếng như là thân rồng. Thiên tỉnh vừa xuất hiện ở trong chiến trường, cả chiếc giếng giống như là thôn phệ hết thảy ma quái, đem Đan Phượng Lai đại quân hấp khí. Đếm không hết thần binh thần tướng trên không trung khoa tay múa chân, muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì cũng bắt không được, bị nhau nhau hút vào trong giếng, hóa thành cho bụi. Thiên đạo chi uy không khỏi quá mạnh đi, Điền Thục lẩm bẩm nói. Đan Phượng Lai nếm mùi thất bại, lập tức bây giờ kêu gọi tàn binh bại tướng điên cuồng rút lui. trong thiên phương thành vô số thân thể hùng tráng thái dương thủ giết ra. Bám đuôi truy sát, Tần Mục tại chiến trường bên ngoài sau đó một lát, lập tức tàu nhanh khởi động, lái về phía thiên phương thành. Trong thiên phương thành quân coi giữ cảm nhận được trên người bọn họ truyền đến thiên đạo khí tức. Không có ngăn cản, mở cửa thành ra do bọn hắn vào thành. Vừa mới đến trong thành, liền nghe có người kêu lên, bắn tiểu nhân, bắn tiểu nhân. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp những ngoan đồng kia hẳn là Huyền Đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ hai tử. Gõng cung tiễn, ngay tại đối với mấy cái người rơm bắn tên, trong mấy người rơm kia một cái là Tổ Thần Vương, một cái khác là Hỏa Thiên Tôn, còn có một cái chính là Tần Mục. Một tên hài đồng trong đó liên xạ mấy mũi tên, gieo hò nói, ta bắn trúng Tần Mục Tần tiểu nhân, ta cũng bắn trúng. Mặt khác mấy cái không có bắn trúng Tần Mục người rơm hài đồng tiến lên. Đối với người rơm ngay cả thóa mấy ngụm, Tần Mục im lặng, sờ sờ trên mặt khăn đen, đồ tể đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ đầu vai của hắn, trầm giọng nói, cũng không phải là tất cả mọi người có thể minh bạch ngươi hành động. Ta biết, hài tử mà thôi, ta sợ cái gì? Tần Mục cười nhạo một tiếng, cất bước hướng trong thành đi đến. Ta lưng đeo bêu danh còn thiếu sao? Không quan tâm điểm này. Đồ tể nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu, đuổi theo cước bộ của hắn. Điền Thục giật ra khăn đen, nói, trấn thủ thiên phương thành Huyền Đô lãnh tụ, ta khả năng nhận biết, hắn hơn phân nửa là phụ thân của Đế Dịch Nguyệt Đế Thanh. Nghe nói là thiên công hậu đại, năm đó khai hoàng thời đại, hắn là nguyên giới Thái Dương thủ, phụng thiên công tên hạ giới trợ giúp khai hoàng. Về sau Đế Dịch Nguyệt sinh ra, triển lộ ra kinh người tư chất, hắn đem Đế Dịch Nguyệt giao phó cho khai hoàng. Các ngươi một cái là Mục Thiên Tôn, hai cái là Thiên Đình Linh Tú Quân, còn có một cái là Mục Thiên Tôn lão sư, đều không tiện lộ diện. Ta cùng hắn có giao tình, theo ta đi gặp hắn. Đám người xưng phải đuổi theo cước bộ của hắn. Nghe nói Đế Thanh cùng Đế Dịch Nguyệt quan hệ cũng không tốt. Lạc Vô Song đột nhiên nói. Điền Thục nói, chuyện xưa, Đế Dịch Nguyệt mẹ là nhân tộc, Đế Thanh là thần tộc, có thiên công huyết mạch, mẹ nàng mang thai đằng sau liền bị Đế Thanh từ bỏ. Về sau sinh hạ Đế Dịch Nguyệt, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nhưng nàng mẹ số khổ, một thân ốm đau. Chết rồi, Đế Dịch Nguyệt trong lúc vô tình gặp được Đế Thanh. Đế Thanh nhận ra là con của mình, lúc này mới thu lưu nàng, lại cảm thấy cùng nhân tộc hài tử là chính mình chỗ bẩn. Cho nên đưa cho khai hoàng, vốn là định cho khai hoàng làm con dâu nuôi từ bé. Hắn là khai hoàng dưới trướng thiên vương một trong, tới tìm Đế Thanh, lập tức gây nên một phen oanh động. Hắn đến đại biểu cho khai hoàng thái độ, Đế Thanh vội vàng xuất lĩnh thiên phương thành rất nhiều thủ tướng tới gặp. Khai hoàng kiến thức đến Đế Dịch Nguyệt tư chất về sau, kinh động như gặp thiên nhân, thế là đưa nàng đi các nơi cầu học. Đế Dịch Nguyệt bởi vậy đối với Đế Thanh hận thấu xương. Nhìn thấy hắn xưa nay không nói chuyện, về sau khai hoàng kiếp bộc phát, Đế Thanh trực tiếp vứt bỏ khai hoàng đi. Càng làm cho Đế Dịch Nguyệt khinh thường. Điền Thục nhìn thấy Đế Thanh bọn người nghênh đón, vội vàng im ngay không nói. Ha ha cười nói, Đế Thanh lão ca, bao lâu không thấy. Đế Thanh dáng người khôi ngô, tóc trắng mắt bạc, rất có thiên công dị tượng. Cười ha ha nói, khai hoàng không có quên ngày xưa tình cảm, mệnh ngươi đến đây, ta liền yên tâm. Hai người dùng sức ôm lấy. Đế Thanh cười nói, bây giờ thiên đạo hưng vượng, thủ hộ Huyền Đô, cho dù ngươi không đến, thiên đình cũng không làm gì được Huyền Đô mảy may. Ngươi đã đến cũng tốt, có thể phân điểm công lao cho ngươi. Nói đi, lại cười lên ha hà. Tần Mục bọn người riêng phần mình nhíu mày, không nói gì. Điền Thục sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói, ta trên đường nhìn thấy tứ đế thần khí bị vận chuyển tới. Ngoại trừ tứ đế thần khí, còn có thần khí ngự thiên tôn, đạo hỏa tổ địa, thiên phương thành căn bản gánh không được. Mà lại, thập thiên tôn cũng chạy đến 6 vị, thiên phương thành tại thiên tôn trước mặt, như là trứng gà, đụng một cái đã phá. Yêu Ngôn chớ nghe, đế thanh lắc đầu nói, Điền Thục, ngươi là đến trợ trận hay là đến Yêu Ngôn hoặc chúng? Ta thiên phương thành này có thiên đạo gia trì, không gì phá nổi, thập thiên tôn đến công cũng vô pháp phá vỡ tòa này thiên đạo thần thành. Người ta có giao tình, ta không truy cứu, nữ nhi của ta tới rồi sao? Điền Thục lắc đầu, đế thanh cười lạnh nói, cũng là vô tình vô nghĩa hạng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.